Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 615, chặt đầu rượu. Cùng Mao Uy trò chuyện trong chốc lát, từ trong miệng của hắn lại cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Mà hắn cũng đột nhiên ý thức được ta tại từ trong miệng hắn lời nói khách sáo. Liền ngậm miệng không nói. Hai chúng ta vốn là có thâm cừu đại hận. Hiện tại có thể nói chuyện, cũng chỉ là bởi vì hai chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, đều nhốt tại cùng một cái nhà tù nguyên nhân. Nhưng mà hắn lại kiêng kỵ tại thực lực của ta, cũng không dám làm sao trêu chọc ta. Ta biết, hắn hiện tại hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh tâm tư đều có. Chỉ cần ta có chút thư giãn, hắn liền sẽ không chút nào do dự giết ta. Hiện tại ta phiền phức quấn thân, còn muốn làm sao nghĩ đến hồ làm đi qua Lý Dịch chuyện này. Càng không có tâm tình phản ứng hắn. Còn tốt, Lý Dịch cũng không có để kia ria mép mang cho ta thượng kia đồ bỏ khổn tiên thằng. Khả năng hắn cũng sợ hãi ta bị cái này Mao Uy đánh chết. Liền không thể lại đem khống chế nhị sư huynh pháp môn truyền thụ cho hắn. Lại nói, ta vẫn là lần đầu nghe nói khống chế thần thú là cần pháp môn. Cái này mẹ nó không phải làm khó ta à. Bất quá vì Ngộ Biến Tùng Quyền, ta nhất định phải còn muốn nghĩ ra một cái đối sách đến. Dùng cái này hồ làm đi qua Lý Dịch, nhưng là tiểu tử này gà tặc vô cùng. Muốn hồ làm hắn quá khó một chút, ta mới ra đời. Mà Lý Dịch thì là trà trộn giang hồ vài chục năm thậm chí hai mươi mấy năm lão thủ. Cùng hắn so sánh, kinh nghiệm của ta cùng duyệt quá mức nông cạn, rơi ở trong tay của hắn. Ta xem như bị hắn cho ăn chắc. Kỳ thật, lúc này trong lòng ta cũng rất rõ ràng. Cho dù là ta truyền thụ cho hắn khống chế nhị sư huynh pháp môn, hắn có lẽ cũng sẽ không để ta sống. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn một khi từ trong tay của ta đạt được khống chế nhị sư huynh pháp môn, vậy ta đối với hắn liền không có giá trị lợi dụng, thậm chí còn có uy hiếp rất lớn tính. Đây hết thảy biến cố đều nguồn gốc từ tại gia gia của ta. Gia gia của ta là tổ đặc biệt quan lớn. Nếu như ta được đưa đến Độc Long Đảo, cho dù là gia gia của ta không có cách nào lập tức đem ta từ Độc Long Đảo bên trong vớt ra, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tra ra chuyện thật, muốn trả ta một cái trong sạch, đem ta từ nơi đó giải cứu ra. Ta sau khi đi ra, đó chính là tìm Lý Dịch tính sổ sách thời điểm. Đến lúc đó đừng nói là ta, gia gia của ta cũng khẳng định không tha cho hắn. Đến lúc đó, không riêng muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen, còn muốn đem nhị sư huynh cho muốn trở về. Chuyện này là thỏa thỏa. Cho nên, khi lấy được khống chế nhị sư huynh pháp môn về sau, hắn khả năng làm chuyện làm thứ nhất chính là đem ta chơi chết. Nếu không hậu hoạn vô tận, nhưng mà, vì đem chuyện làm thiên y vô phùng, hắn thậm chí còn có thể đem tất cả có lợi cho ta cùng Lý Chiến Phong chứng cứ toàn bộ tiêu hủy. Đến lúc đó không có chứng cứ, gia gia của ta cũng bắt hắn không có cách nào. Dù sao đều là thể chất bên trong chuyện, gia gia của ta cũng không dám vì tìm thù riêng bắt hắn thế nào. Mà lại gia gia của ta tính cách cũng là cương trực công chính, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Lý Dịch bắt lấy ta tất cả nhược điểm, cân nhắc 10 phần chu toàn. Người này tâm tư kín đáo, rất âm hiểm. Nghĩ đến những thứ này chuyện, ta không có từ trước đến nay cảm thấy một trận khủng hoảng. Cảm giác cả đời này, ta đi đến nơi đây liền xem như chấm dứt. Không có chết tại những cái kia tà giáo yêu tay của người bên trong, phản mà chết ở tổ đặc biệt nhân thủ bên trên. Biệt khuất hung ác, tất cả mọi chuyện liên hệ với nhau, để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hết lần này tới lần khác đây hết thảy lại là ta không cách nào tả hữu. Càng làm cho ta lo lắng chính là không biết Lý Chiến Phong tình huống hiện tại như thế nào. Từ khi chúng ta bị mang tới xe cảnh sát về sau, chợt phân biệt, từ đó về sau ta liền không còn có gặp qua hắn. Chắc hẳn hắn tình huống bên kia so ta cũng không tốt gì. Còn có thôn phệ tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện hóa thành hồn tinh manh manh. Ta muốn là chết, manh manh lại sẽ đi theo con đường nào. Nói không chừng trực tiếp xem như quỷ vật cho đánh hồn phi phách tán đi. Ta hết thảy cố gắng đều đem giao không còn một mống. Lão Ngô gia truyền thừa đi đến nơi này của ta liền xem như triệt để đoạn tuyệt. Càng nghĩ càng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Trên người mồ hôi lạnh đều xông ra. Không được, ta đến nghĩ cái có thể kìm chân lý dịch biện pháp. Không thể để cho hắn diệt trừ ta. Hơn nữa còn muốn đưa ta đạo độc long đảo mới được. Chỉ có nghĩ biện pháp liên hệ đến Gia Gia, ta mới có đào thoát tìm đường sống khả năng. Dù sao ta không thể liền chết như vậy. Cùng lắm thì liền cùng Sơn Thành tổ đặc biệt người liều mạng. Ta từ đầu đến cuối không có quên. Ta còn có một đòn sát thủ. Đó chính là bị áp chế tại đan điền khí hải bên trong hai cổ lực lượng cường đại. Một khi đem ta ép, ta cùng lắm thì liền cùng bọn hắn tới cứng. Trước trốn rời đi nơi này lại nói. Sau đó trực tiếp đi tìm Gia Gia của ta. Bất quá biện pháp này không đến bất đắc dĩ ta là sẽ không dùng. Dù sao quá mức mạo hiểm. Cho đến bây giờ, ta vẫn không có khống chế lại cái này hai cỗ cường đại lực lượng năng lực. Nghĩ như vậy, trong lòng an ủi không ít. Vừa cẩn thận châm trước trong chốc lát, cũng có một chút đối phó Lý Dịch mặt mày. Bất quá ta trong lòng vẫn như cũ không chắc. Trong lúc rảnh rỗi, ta trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, tiếp tục bắt đầu tu hành. Bất quá vẫn là lưu lại một tia thanh minh, phòng bị cái kia gọi là ma uy ra hỏa. Ta nghĩ hắn hiện tại hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao lúc này hai tay của ta là không có trói buộc. Chỉ cần hắn dám lại đối ta có ý đồ gì, ta cam đoan đánh hắn hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Tu hành không nhật nguyệt, không cảm giác được thời gian trôi qua. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, cũng không biết trôi qua bao lâu. Bất quá ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện ma uy đã co lại trong góc ngủ thiếp đi. Khoan hãy nói, lúc này đột nhiên cảm giác bụng có chút đói bụng, đường đường một cái tổ đặc biệt, sẽ không để cho phạm nhân đói bụng à. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, không chịu được quay đầu nhìn về cửa nhìn thoáng qua, thế là đứng dậy, hướng phía cửa đi tới, dùng lực gõ mấy lần cửa phòng. Không bao lâu sau công phu, một cái người đi tới trước cửa, cực không nhịn được nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ta trực tiếp cùng người kia nói ta đói bụng. Nghĩ ăn cái gì? Người kia chỉ nói là để cho ta chờ một lát. Qua ước chừng có 5-6 phút thời điểm, kia nặng nề cửa sắt từ phía dưới mở ra một cái khe. Sau đó đem một cái khay cho đưa tới. Cái này khay phía trên có 2 bàn thức nhắm, mặt khác có 4 bát cơm, còn có mấy bình rượu sái. Bất quá là loại kia 2 lượng một bình bình nhỏ. Vừa nhìn thấy cái này đãi ngộ, ta không khỏi nho nhỏ giật mình một cái. Cái này tổ đặc biệt cơm tù cũng không tệ lắm nha. Có rượu có thịt, cơm bao no. Lý Dịch vì để cho ta giao ra kia khống chế nhị sư huynh pháp quyết, thật đúng là nhọc lòng. Bất quá ta trong lòng cũng minh bạch, cái này có lẽ chính là cuối cùng dừng lại chặt đầu cơm. Lập tức, ta cũng không lo được như vậy rất nhiều. Trực tiếp mở ra rượu sái. Trước ưng ực một hơi uống cạn một bình. Chợt cảm thấy toàn thân thư thái. Làm rượu sái nhất bị mở ra. Vừa rồi còn đang ngủ ma uy đột nhiên mở mắt. Hướng phía ta bên này nhìn lại. Tựa hồ là ngửi thấy mùi rượu vị. Còn nhịn không được liếm lấy mấy lần đầu lưỡi. Hiển nhiên là bị thèm không được. Giang hồ nhi nữ, cái nào có mấy cái không uống rượu. Tiểu tử này hiển nhiên bị giam ở đây đã lâu, rượu khẳng định là uống không đến. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.